Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Tội Ác. Bản thân công khai xử lý tội lỗi, quân cửu thần đứng ở cô Phi Yến phía sau, che cô Phi Yến con mắt. Cô Phi Yến đầu tiên là khẽ giật mình, rất nhanh liền giãy giụa. Thế nhưng là, nàng không giãy giụa còn tốt, nàng vừa giãy giụa, quân cửu thần đem ôm nàng, thân thể, để cho nàng xoay người mặt hướng hắn, đừng nhúc nhích. Hắn nguyên bản còn bất đắc dĩ, bây giờ thanh âm nghe có chút không cao hứng, thậm chí có chút cảnh cáo ý vị. Hắn có thể một chút cũng không nghĩ cô Phi Yến nhìn thấy giờ này khắc này quang lưu lưu Vũ Văn Diệp. Giờ này khắc này Vũ Văn Diệp đã bị ngục tốt lột sạch, chỉ còn lại một đầu quần khố. Ngục tốt chính hướng hắn trên hai chân bôi lên độc dược. Hắn cũng không biết là buồn bực vẫn là xấu hổ, mặt toàn bộ đỏ lên. Mặc dù không nhìn thấy cô Phi Yến mặt, hắn như cũ hung tợn nhìn chằm chằm cô Phi Yến phía sau lưng nhìn. Nếu như ánh mắt có thể ăn tiếng người, cô Phi Yến đoán chừng sớm liền xương cốt cũng bị mất. Cô Phi Yến đương nhiên biết rõ Vũ Văn Diệp hiện tại bộ dáng. Nàng sở dĩ dãy giụa không phải là muốn nhìn Vũ Văn Diệp, mà là không muốn cùng Tĩnh Vương Điện Hạ từng có tại tiếp xúc thân mật. Nàng vẫn là dãy giụa. Quân cửu thần chỉ coi nàng là muốn nhìn. Hắn vừa sốt, ruột, dứt khoát, ôm nàng vòng eo cầm cố lại nàng, không cho nàng loạn động. Cô Phi Yến không dám động, xác thực nói là hoàn toàn giật mình, mặc dù cũng không phải lần đầu tiên bị Tĩnh Vương Điện Hạ như vậy ôm. Thế nhưng là, trước, đó cũng là sự tình ra có nguyên nhân, bất đắc dĩ, đây là hắn lần thứ nhất đối với nàng bá đạo như vậy, không nói lý lẽ như vậy. Cô Phi Yến giật mình lấy, phía sau lại đột nhiên truyền đến ngục tốt kêu kinh. Thanh, phía sau, trên vách tường, trong góc tường chẳng biết lúc nào đã tụ tập một đoàn con rán, hơn nữa còn đang không ngừng mà gia tăng, âm trầm dơ bẩn trong địa lao, không bao giờ thiếu chính là con chuột cùng con rán loại vật này. Chỉ thấy những cái kia con rán từng con đều bằng phẳng mà to mập, đen nhánh, tỏa sáng, xúc tu tùy ý trương dương. Chân thực làm cho người dùng mình. Không đầy một lát, con rán liền xâm chiếm toàn bộ góc tường, chỉnh bức tường, lít nhà lít nhít. Thời gian dần qua hướng trong lao lan tràn tới. Ngục tốt đã sớm ném độc dược riêng phần mình tránh ra, mang trọng cùng mấy cái ám vệ cũng hộ đến quân cửu thần cùng cô Phi Yến bên cạnh. Chỉ còn lại có Vũ Văn Diệp một thân một mình bị dán tại trong lao. Vũ Văn Diệp đương nhiên cũng chú ý tới những cái kia con dán. Giờ này khác này hắn hoàn toàn hung không nổi, cũng ngang không nổi. Trong lòng của hắn, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi. Hắn thậm chí dọa đến cũng không nói được mà nói, nguyên bản mặt đỏ lên cũng đã sớm lập tức trắng bệch. Hắn lại ngu dốt, đều biết những cái này con rán là bị độc dược vị đạo hấp dẫn tới. Cô Phi Yến cái này xú nha đầu rất tàn nhẫn. Cô Phi Yến rất rõ ràng phía sau xảy ra chuyện gì. Nghe được ngục tốt tiếng kêu sợ hãi, nàng nhất thời quên bản thân con mắt bị che, vô ý thức muốn quay đầu. Quân cửu thần đem nàng còn muốn nhìn, đem nàng một cái cô nương ra đều không biết nam nữ hữu biệt, hắn đều có chút nóng nảy, tức giận, phi lễ chớ nhìn, bổn vương không cho phép ngươi xem. Cô Phi Yến giờ mới hiểu được quân cửu thần sở dĩ bá đạo như vậy, là bởi vì để ý nàng nhìn thấy không nên nhìn đồ vật. Trong lúc nhất thời, nàng hai gò má một mảnh ửng đỏ, rất nhanh nàng mang tai cũng nóng lên, nàng rõ ràng nên giải thích. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng, nhất định đáng chết có chút vui vẻ, thậm chí có một ít nhảy cẫng. Nàng thế mà đáng chết có có chút ưa thích Tĩnh Vương Điện Hạ loại này để ý. Trong nội tâm nàng đầu thậm chí đều không phải là phi thường bài xích hắn cử. Chỉ thân mật, chí ít không có cảm giác chán ghét. Tại sao có thể như vậy? Xong đời, nàng xong đời, nàng có thanh mai trúc mã ảnh ca ca nha. Nàng, trong nội tâm nàng đầu. Kỳ thật đối với Thối Khối Băng là có như vậy. Một chút như vậy ưa thích. Trong khoảng thời gian này nàng luôn luôn nhịn không được sẽ nhớ hắn. Biết rất rõ ràng có một cái thanh mai trúc mã. Không phải quân không gả tình. Nhân, vẫn còn nhớ tới Thối Khối Băng. Nàng đã rất không phải thứ gì. Nàng tại, sao có thể như thế chịu không nổi Tĩnh Vương Điện Hạ hấp dẫn chứ? Trần trừ, đứng núi này trông núi nọ. Trêu hoa ghẹo nguyệt, thay đổi thất, thường. Hoa tâm củ cải, dễ dàng thay đổi, ăn trong chén nghĩ đến trong nồi nói, tất cả đều là nàng rồi a hát. Làm sao bây giờ, nàng thế nào lại là loại cô gái này? Cô Phi Yến nhất thời đắm chìm trong ta công khai xử lý tội lỗi bên trong. Không cách nào tự kềm chế, không cách nào bản thân tha thứ, mà quân cửu thần, chỉ coi nàng nghe lời, an phận. Hắn lúc này mới dương mắt hướng Vũ Văn Diệp nhìn lại. Mà ngay lúc này, đột nhiên có một con gián từ con gián quần bên trong bay lên. Bay thấp tại Vũ Văn Diệp trên lồng ngực, tựa như được nhiều người ủng hộ đồng dạng. Trong phút chốc, tất cả con gián tất cả đều bổ nhào vào Vũ Văn Diệp trên người. Lít nha, lít nhít, đem cả người hắn đều vây lại. A, Vũ Văn Diệp tiếng kêu sợ hãi có thể so với nữ nhân thét lên. Quả thực có thể, xông phá bầu trời, hắn liền kêu một tiếng. Tiếng thứ hai lập tức là đầu hàng. Cầu xin tha thứ, quân cửu thần, ta nói, phàm là ta biết, ta nói hết, ta cho tới bây giờ không? Hỏi qua bách sở bất kỳ sự vụ, phụ hoàng ta chỉ coi ta là đồ bỏ đi cũng sẽ không để ta biết được nhiều như vậy. Hắn thật không biết phụ hoàng ta phải chăng cùng Kỳ Tô hai nhà có liên quan. Ta không vì phụ hoàng ta nói chuyện. Người cũng không thể không có bằng chứng nói xấu phụ hoàng ta a. Hắn vừa nói, một bên dùng sức lắc thân thể, lắc lư đầu, đã là muốn đem đang tại gặm cắn hắn con gián lắc đi, cũng là đề phòng hắn lúc nói chuyện. Ác tâm. Con gián bay vào trong miệng hắn. Hắn gấp gáp nói tiếp. Tô Ngọc Thừa còn cho ta Bách Lý Minh Xuyên Tử Ngọc Giao. Châu, để cho ta rách trạch thái tử về sau. Không cần lộ ra, cầm trước Tử Ngọc, Giao Châu đi về Đông Hiệu cầm đồ. Đem Tử Giao Châu thế chân. Sau tiếp theo, sự tình, bọn họ tự có an bài. Lời này vừa ra, quân cửu thần liền ngoài ý muốn. Huyền Không Đại Lục bên trên mỗi cái đại gia tộc ruột thịt dòng dõi trên tay đều sẽ lại đại biểu thân phận tín vật. Những cái này tín vật đều không ngoại lệ, cũng là quý báu hiếm có ngọc thạch chân bảo chế thành. Bách Lý gia chủ tín vật không đặc biệt, chính là phi thường hiếm thấy Tử Ngọc Giao Châu. Giao Châu là giao nhân nước mắt, giao tộc là Huyền Không Đại Lục phi thường gia tộc cổ xưa, sớm tại ngàn năm trước liền thần bí im hơi lặng tiếng. Đến mức, đến nay tuyệt đại đa số người đều cho rằng giao tộc bất quá là một cái. Trong truyền thuyết tộc đàn, cũng không phải là thực sự là tồn tại, mà giao, châu bất quá là đặc thù chân châu, bị quan bên trên giao nhân nước mắt danh tự. Thôi, đối với giao tộc, quân cửu thần vẫn là hiểu qua. Hắn mặc dù không biết ngàn năm trước giao tộc vì sao đột nhiên mai danh ẩn tích, nhưng là hắn biết rõ giao tộc xác thực tồn tại qua. Cũng biết năm đó giao tộc lưu lại một chút giao châu thất lạc ở Huyền Không Đại Lục các nơi. Tử Ngọc Giao Châu chính là tử sắc giao châu, thuộc giao trong châu thượng phẩm, mà Bách Lý gia tộc tín vật chính là giao châu. Tô Ngọc Thừa vậy mà trộm được Bách Lý Minh Xuyên Tử Ngọc Giao tộc. Cái này là đủ nói rõ Tô gia Bách Lý hoàng tộc. Tại Bách Lý Minh Xuyên bên cạnh đều chôn tuyến người, Tử Ngọc Giao Châu cũng không phải bình thường đồ vật. Đồng dạng hiệu cầm đồ là không dám thu, nhưng là xem như Huyền Không Thương Hội danh nghĩa to lớn nhất. Hiệu cầm đồ, đi về Đông hiệu cầm đồ là nhất định dám thu. Đi về Đông hiệu cầm đồ thu Tử Ngọc Giao Châu trước đó, tất nhiên sẽ chứng thực cái này có thể Tử Ngọc Giao Châu thật giả. Mà một khi đi về Đông hiệu cầm đồ chứng thực thật giả, chuyện này liền không dối gạt được. Tất cả mọi người sẽ hiểu lầm. Bách Lý Minh Xuyên lấy Tử Ngọc Giao Châu làm đại giá, thuê sát thủ sát hại Thiên Viêm Thái tử, loại này vu oan giá họa, để cho Bách Lý Minh Xuyên nhảy xuống biển đều không tẩy sạch. Gặp quân cửu thần không ra tiếng, Vũ Văn Diệp thực sự chịu đựng không nổi con rắn gặm chết, hắn sắp điên, giống to: "Quân cửu thần, Tử Ngọc Giao Châu ngay tại ta trên áo tối trong túi quần, ngươi thả ta đi, ta van ngươi." Quân cửu thần lúc này mới làm cho người đi lục soát. Rất nhanh, ngục tốt liền thực tìm ra một khỏa óng ánh trong suốt, hiện ra tử mang Tử Ngọc Giao Châu. Đến, Vũ Văn Diệp cũng không hề nói dối. Hắn như cũ thống khổ la to, cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, quân cửu thần lại không để ý tới hắn. Bậc này làm cho người sống không bằng chết, rồi lại không thương tổn tính mệnh. Biện pháp quả thực quá tuyệt, quá độc ác. Hắn còn có lý do gì tin tưởng cô Phi Yến là Bách Sở công chúa, tin tưởng cô Phi Yến là Vũ Văn Diệp muội muội đâu? Quân cửu thần nhìn xem cô Phi Yến, khóe miệng đường cong thời gian dần qua đang khuếch đại. Cô Phi Yến nghe được Vũ Văn Diệp đã cầu xin tha thứ, đã cho đáp án, nàng cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra quân cửu thần bưng bít tại ánh mắt của nàng vào tay ngón tay. Nàng xuyên thấu qua khe hở nhìn hắn, khiếp, khiếp hỏi: "Tĩnh Vương Điện Hạ, đáp án này, ngài hài lòng chưa?" Quân cửu thần tâm tình xem như triệt để thư thản, hắn nhếch miệng lên, cười đến đặc biệt đẹp đẽ. Hắn nói: "Bổn Vương phi thường hài lòng, Điện Hạ hài lòng, vậy hạ quan liền cáo lui." Cô Phi Yến vừa nói, thừa dịp quân cửu thần không chú ý thình lình giãy giụa, hung hăng đem hắn đẩy ra, chạy trối chết. Có trời mới biết nàng dùng nhiều đại khí lực, quân cửu thần nhất định kém chút té ngã. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay. http chuyenyidai.com/tiuu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyidai.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.